Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1217 Quất Miêu cùng bọn nhỏ. Lưu lại Deadpool cùng hắn tân bạn gái ở trong địa ngục điên chơi. Nhìn hai người tình đầu ý hợp bộ dáng, tựa hồ chuẩn bị tiến hành một ít bất đồng phương thức luận bàn. Daisy cũng không tính toán lưu lại thảo người ngại. Mang theo đại bộ đội quay trở về địa cầu, nhìn chằm chằm đặc công nhóm đem chiến lợi phẩm thu vào nhà kho, đại cục trưởng lúc này mới xoay người về nhà, luân phiên lan lộn. Lại đánh nhau lại tìm người. Kỳ thật nàng đã rất mệt, chỉ là ở phi thuyền hồi trình thời điểm nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại liền tưởng về nhà ngủ một giấc, trở về Sicily trang viên. Nàng đi trước xem bọn nhỏ, tiến vào chơi trò chơi thất mới phát hiện. Quất Miêu cũng ở chính mình trong nhà đâu. Gia hỏa này đến thật không lấy chính mình đương ngoại miêu. Daisy vào cửa khi nàng chính trêu đùa tiểu Ray chờ đâu, kêu ba ba. Đại Quất xoa eo, đĩnh bụng, Quy Phong lẫm lẫm đứng ở kia làm chỉ điểm giang sơn trạng, một người một miêu đứng chung một chỗ. Đại Quất người đứng lên tới so tiểu Ray chờ còn cao một ít. Cùng mộng bức nhị nha bất đồng. Nàng vẻ mặt uy nghiêm, tiểu Ray chờ đầy mặt nghi hoặc. Từ hơi thở thượng nói, này chỉ đại miêu xác thật có chính mình ba ba một ít đặc điểm. Nhưng nàng cũng không ngốc, nhà mình ba ba cũng không phải là cái này bề ngoài a, hài tử quá tiểu. Đối với xa lạ sự vật phân biệt càng nhiều là dựa vào cảm giác. Cảm giác tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận phân biệt lại giống như không phải, ta trúng một cái tà ác vu sư ma pháp mới biến thành như vậy. Ta thật là ngươi ba ba. Đại Quất cười đến tặc hề hề, trong ánh mắt tất cả đều là đắc ý. Nếu không phải vì trêu đùa tiểu Rachel, hiện tại đã té trên đất lăn lộn đi. Cái này ánh mắt tiểu Rachel xem không hiểu, nàng rối rắm hỏng rồi, đầy mặt khẩn trương. Ba ba thật sự trúng cái gì tà ác ma pháp sao? Nàng lẩm bẩm miệng, ngón tay đặt ở bên miệng, cẩn thận phân biệt chuyện này thật giả, ta thật là ngươi ba ba. Ngươi xem ta đánh dấu. Nhìn xem, Đại Quất chỉ vào trên bụng tinh tiêu đánh dấu nói, quen thuộc đánh dấu. Quen thuộc hơi thở, càng có quen thuộc năng lượng dao động. Hết thảy đều là như vậy thân thiết. Nhưng nhà mình ba ba như thế nào biến thành như vậy? Daisy không làm chính mình nhị nữ nhi tiếp tục rối rắm. Nàng bước nhanh đẩy ra đại môn. Bắt lấy Đại Quất cái đuôi, dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem thứ này đảo nhắc lên, buông ta ra. Ngươi lại ngược đãi ta, ta muốn độc lập. Đại Quất ra sức giãy giụa, đáng tiếc nàng cánh tay chân đều quá ngắn. Daisy bắt lấy nàng cái đuôi, cánh tay duỗi thẳng, nàng căn bản không gặp được Daisy, có phục hay không? Phục, phục, Đại Quất lập tức nhận túng. Chắp tay thi lễ, xin tha không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là lần sau nếu là tìm được cơ hội, gia hỏa này hơn phân nửa còn sẽ chứng nào tật nấy, Daisy cũng là một trận đầu đại. Cái này phân thân quá ra, tự chủ tính quá cường, chuyện này cho nàng gõ cái chuông cảnh báo. May mắn đây là động vật vũ trụ cùng vị thể, bản thân liền rất đồng thú nhân vật, chẳng sợ mất khống chế cũng không có gì ý xấu. Nhiều lắm chính là thích trò đùa dai, này nếu là tìm một cái tâm tư nhiều cùng vị thể. Chính mình hiện tại khẳng định há hốc mồm, không đến đa nguyên vũ trụ cấp liền đi khống chế dị vị diện cùng vị thể. Không thể không nói nàng trước đó vài ngày hành động quá lỗ mãng, ước lượng một chút trong tay Quất Miêu, gia hỏa này gần nhất ăn ngon uống tốt, hơn nữa trời sinh tính lười nhác, không thích vận động, rõ ràng là lại béo, ba ba. Nhìn đến nàng vào cửa, nhị nha lập tức vứt đi phía trước do dự, xông tới làm nàng ôm. Daisy lập tức đem Đại Quất ném tới một bên, khom lưng đem chính mình nhị nữ nhi bế lên tới, tại chỗ xoay hai vòng, chọc đến tiểu nha đầu một trận khanh khách thẳng nhạc, làm ta nhìn xem. Ân, ngươi giống như cũng béo điểm, giống ước lượng hàng hóa giống nhau. Nàng đem nhị nữ nhi bế lên tới đánh giá chắc một chút, tựa hồ nói béo là nữ nhân tối kỵ. Chẳng sợ đứa nhỏ này mới 2 tháng đại, nàng cũng không cao hứng, nhị nha che lại Daisy miệng. Ý bảo ngươi đừng nói, người nào đó lập tức sửa miệng. Đây là trường thân thể nhất định phải đi qua giai đoạn. Này không gọi béo. Theo sau hỏi ý tới rồi chính là đại nha cùng tam nha, đại Rachel khoe thành tích giống nhau đem. Khen ngợi biểu cho nàng xem. Động tác nhất trí bốn cái khen ngợi, Daisy thật cao hứng. Các nàng tỉ muội hòa thuận, đoàn kết hữu ái. Này so với chính mình bắt được thần khí đều vui vẻ, lập tức gật đầu đồng ý đại Rachel mua xe xin. Kỳ thật này số tiền có thể từ SHILD hàng ngày kinh phí chung ra. Lớn như vậy vượt quốc quân sự tổ chức cùng rất nhiều đua xe. Xe thể thao sinh sản xưởng đều có nghiệp vụ lui tới. Chỉ cần hơi chút toát ra một chút ý tứ. Đến lúc đó nửa mua nửa đưa là có thể bắt lấy, chỉ là hôm nay Daisy cao hứng. Không nghĩ phí cái kia sự mà thôi, tuyệt bút vung lên. Trực tiếp khai chi phiếu. Là mua xe vẫn là mua khác đều tùy ý, bất quá có chút lời nói nên nói vẫn là muốn nói. Không được loạn hoa, mua điểm học tập tư liệu. Phải dùng tâm học tập tư liệu lời này nàng chính mình đều không tin. Học tập không học tập chỉ có thể nói là một loại tốt đẹp nguyện vọng. Tam nha cái này thuộc về biến dị. Đứng đắn Johnson gia tộc huyết mạch liền không có mấy cái ái học tập ở nữ nhi nhóm bồi dưỡng. Thượng. Cầm vẫn luôn có bất đồng ý kiến. Nàng cảm thấy chính mình tốt xấu là cái tiến sĩ. Mà Wanda liền tiểu học cũng chưa thượng xong. Kết quả chính mình nữ nhi không thích học tập. Wanda nữ nhi lại đối tri thức có không bình thường đam mê. Cái này thật sự là xấu hổ. Chúng ta có phải hay không muốn tăng mạnh một chút nữ nhi nhóm tư tưởng giáo dục. Daisy tắc cảm thấy không cần thiết. Còn ở mới mấy tháng đại. Con nhà người ta còn không ký sự đâu. Nhân sinh nếu là trường bào nói. Chúng ta đã dẫn đầu mấy vạn mét. Cũng đừng cấp hài tử gia tăng gánh nặng. Ngươi mau nói a, đại Rachel cầm chi phiếu cũng không. Có lập tức liền đi. Mà là khuyến khích bên cạnh tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Ý bảo nàng nên nói lời nói. Ba ba. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống quần. Trước sau như một hiểu lễ phép. Daisy vuốt tiểu ra hỏa đầu, cũng vẻ mặt ôn hòa hỏi, chuyện gì a? Tiểu Phú Lan Khắc Lâm nhìn xem đại Rachel, lại nhìn xem tiểu Rachel, lúc này mới mở miệng nói, Disney thuyền hải tặc chúng ta cảm thấy rất có ý tứ. Có thể hay không ở trong nhà cũng lộng một cái. Tốt nhất có thể tùy thời biến hóa cái loại này, tiểu gia hỏa là cảm thấy một loại kịch bản. Không thú vị, nhiều nhất chơi hai ngày liền nị. Nàng muốn một cái có thể tùy cơ ra bản đồ, lên sân khấu cảnh, ra cốt truyện công viên giải trí, chỉ là rất nhiều từ đơn dùng đến không đủ thuần thục. Nói được có điểm từ không diện ý, đúng vậy. Đối, nếu là mỗi ngày đều có thể biến hóa, kia khẳng định có ý tứ. Hoặc là làm danger chủ khống, bắt trước một bộ phép tính gì đó. Đại Rachel vội vàng đem đề tài tiếp nhận tới. Cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình, thuyền hải tặc là thứ gì? Đại quất nghe được chơi, lập tức lại thấu lại đây. Một chương đại mặt, lăng là từ nhị nha cùng tam nha trung gian tễ lại đây, tiểu Phú Lan Khắc Lâm không nháo minh bạch. Này chỉ đại miêu là đang làm gì? Bất quá nàng cũng có thể từ đại miêu trên người cảm giác đến đây di hơi thở. Liền đem thuyền hải tặc nội dung đại khái miêu tả một chút, rất có ý tứ a. Daisy cho ta cũng chỉnh một cái. Ta muốn một cái miêu bàn. Quất miêu lập tức trở thành ba cái hài tử đồng lõa. Còn khuyến khích nàng chạy nhanh lại lộng một cái ra tới. Ta cho ngươi chỉnh hai cái. Daisy đối nữ nhi nhóm yêu cầu luôn luôn không có gì sức chống cự. Nàng cũng muốn tăng mạnh cùng phân thân liên hệ. Ít nhất muốn đem hảo cảm độ soát cao đi. Việc này cần thiết đáp ứng. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.